Chương 1012, Diệu Tú đại hôn, Thái Bình đạo khói lửa trùng thiên, toàn bộ Thái Bình đạo lúc này thượng hạ phiêu hồng, đại hồng đăng lung treo thật cao, chiếu rọi toàn bộ Thái Bình đạo đều là hồng sắc, các loại đỏ thâm vải tơ, gấm vóc đều là tung bay giữa thiên địa, tiên hạc linh thú tới lui trong lúc đó, các vị đệ tử đang không ngừng xuyên toa, vận chuyển lấy từng vò mỹ tiểu. Không đơn thuần là Thái Bình đạo, lúc này Thái Bình đạo sở thuộc hạ hạt quốc độ toàn bộ Tịnh Châu đều là trải rộng hỏa hồng chi sắc, đại hồng đăng lung phóng lên tận trời, treo cao cửu thiên. Đại hôn, lúc này là Ngọc Độc Tú ngày đại hôn. Tục ngữ nói, nhân sinh có bốn đại hỷ sự, cửu hạn phùng cam lâm, tha hương ngộ cố chi, kim bảng đề danh ngày, động phòng hoa chúc lúc. Lúc này Ngọc Độc Tú bỏ đi dĩ vãng cả ngày vạn năm bất biến đạo bào, đổi thành một bộ trạm chỗ long phượng màu đo cho tờ hỷ bào, trên đỉnh đầu mang theo nhất tôn ngọc quan, mặt như ôn ngọc chắp hai tay sau lưng đứng tại Thái Bình đạo đỉnh núi, nhìn xuống toàn bộ Vân Hải. Chủ công. Một loạt tiếng bước chân vang lên, Tôn Đỏ đẩy mặt nghiêm nghị đi tới. Ngọc Độc Tú quay đầu, thượng hạ dò xét Tôn Đỏ một hồi, vừa rồi gật gật đầu, hôm nay gấp triệu ngươi trở về, chính là có chuyện quan trọng phân phó ngươi. Còn mời chủ thượng phân phó Tôn Đỏ cung kính thi lễ. Đều chuẩn bị kỹ càng sao? Ngọc Độc Tú lo ý chuẩn bị kỹ càng, Tôn Đỏ gật gật đầu. Những năm này khổ ngươi, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nói. Tôn Đỏ nghe vậy cười hắc hắc, hôm nay là chủ thượng ngày đại hôn, làm sao không thấy chủ thượng mặt lộ vẻ vui mừng. Nhìn lấy không ngừng hướng về chính mình bức ép tới đại kiếp chi lực, Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi nói, tiểu không hảo tiểu, tiệc lễ không tốt tiệc lễ, có cái gì tốt làm cao hứng. Nói xong, nói tiếp, bổn tọa nơi này có nhiệm vụ mới muốn phó thác cho ngươi, sau đó ngươi uống một chén rượu mừng, nhanh chóng đi làm việc này. Ngày tốt ở phía sau đâu, chỉ cần bổn tọa đại kế hoàn thành, trong thiên hạ này sở hữu mỹ tiểu mặc cho ngươi nhấm nháp. Chú ý, ngàn vạn lần đừng muốn tiết lộ hành tích. Chủ thượng điên đảo âm dương huyền diệu vô cùng. Chủ thượng cứ việc yên tâm tốt, Tôn Đỏ vỗ ngực nói. Một đoạn thời gian không thấy, ngươi tiến bộ rất nhanh, đã tu thành trượng bốn kim thân, xem ra ngươi cũng là đến giữa thiên địa đại cơ duyên chiếu cố hàng người, bổn tọa nơi này có một chút chỗ tốt cho ngươi, ngươi cầm nó, tìm không ai địa phương ướt, vật này có thể duyên thọ mấy vạn năm không thôi. Cho dù là bổn tọa bị gặp ngoài ý muốn, ngươi cũng có thể chờ đến bổn tọa trở về Ngọc Độc Tú no y đa tạ chủ thượng. Nghe xong đạo vật này lại có thể duyên thọ mấy vạn năm, Tôn Xích Nhãn con ngươi nhất thời sáng, nhìn lấy Ngọc Độc Tú trong ngực móc ra túi, trong mắt tràn đầy hỏa nhiệt, bịch một tiếng quỳ một gối xuống trên mặt đất, đầy mặt cung kính nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhìn lấy này Tôn Đỏ đem bàn đào nấp kỹ, vừa rồi gật gật đầu, lại đi xuống đi. Vâng, thuộc hạ cáo tử. Tôn Đỏ đối Ngọc Độc Tú thi lễ. Sau đó sắc mặt cung kính lui xuống đi, chỉ còn lại hạ Ngọc Độc Tú vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, nhìn phía xa Vân Hải. Quanh thân thần quang lấp lóe, không ngừng dao động lấy thể nội hắc sắc liên hoa, vô số tâm ma ùn ùn kéo đến hướng về bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Tìm kiếm hài nhi sự tình, tuy nhiên muốn xin nhờ triều thiên, nhưng lúc này bổn tọa như là đã chấp trưởng chư thiên tâm ma trải rộng chư thiên vạn giới, việc này chính mình cũng có thể động thủ tìm kiếm. Ngọc Độc Tú yên lặng suy nghĩ. Diệu Tú sư huynh. Một loạt tiếng bước chân vang lên, Diệu Ngọc một bộ lửa bóng người màu đỏ dạo bước đi tới, đứng tại Ngọc Độc Tú bên người. Ngọc Độc Tú không có quay người, vẫn như cũ duy trì nguyên lai tư thế. Sư muội làm sao tới? Sau một hồi lâu, Ngọc Độc Tú mới mở miệng. Tới xem một chút sư huynh. Hôm nay là sư huynh ngày vui, sư huynh không đi phía trước chuẩn bị nên khách. Làm sao chính mình chạy đến hậu sơn tránh quấy rầy? Diệu Ngọc quay đầu, một đôi mắt nhìn lấy Ngọc Độc Tú, đầy đất hoa đào bừa bộn, sư huynh không cao hứng. Ngày vui, vì sao không cao hứng? Ngọc Độc Tú lắc đầu. Sư huynh làm gì miễn cưỡng chính mình? Diệu Ngọc thâm thẳm thở dài. Ngọc Độc Tú bờ môi động động, muốn nói cao ý gì, chung quy là không có mở miệng. Trầm mặc hồi lâu, Ngọc Độc Tú mới nói, có một số việc ngươi không hiểu, chờ ngươi hiểu ngươi liền lớn lên. Đang nói, lại nghe nơi xa có người hô, Diệu Tú sư huynh, Diệu Tú sư huynh. Nhìn phía xa hướng về nơi đây chạy đến bóng người, Diệu Ngọc mở miệng nói, có người tới tìm ngươi, ta đi. Nói chỉ gặp Diệu Ngọc trong nháy mắt thân hình ẩn nặc, không biết qua nơi nào. Diệu Ngọc tung tích không thể gạt được Ngọc Độc Tú thay mắt, nhìn lấy Diệu Ngọc đi xa. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, phiền á Diệu Tú sư huynh, ngươi làm sao trốn ở chỗ này, nên khách thời gian liền muốn đến, còn không mau qua chuẩn bị. Minh Tú thở hồng hộc đứng sau lưng Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy quay đầu nhìn lấy Minh Tú, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đi thôi. Chờ một chút, nhìn lấy Ngọc Độc Tú liền muốn đi xa, Minh Tú đột nhiên mở miệng nói. Ngọc Độc Tú nghi hoặc nhìn lấy Minh Tú, Minh Tú động động bờ môi nói, trước đó giáo tổ truyền chiếu, nói sợ ngươi kết hôn phát sinh biến cố. Bảo ngươi kết hôn thơ y điếm tại Đông Hải trực tiếp động phòng, gạo nấu thành cơm về sau tại trở về. Ngọc Độc Tú nghe vậy giữ im lặng, một lát nữa mới nói, biết. Nói, Ngọc Độc Tú vô vô Minh Tú bả vai, quay người hướng về dưới núi đi đến. Giờ này khắc này, Thái Bình Đạo từ trên xuống dưới bóng người như nước chảy, chúng vị đệ tử bận biểu chân trước không đến chân sau. Gặp qua động chủ, gặp qua động chủ, gặp qua động chủ. Mọi người nhìn thấy Ngọc Độc Tú đi tới về sau, nhao nhao hành lễ, sắc mặt cung kính nói. Nhìn lấy này trên mặt mang theo vết mồ hôi các vị tạp dịch đệ tử, Ngọc Độc Tú trong lòng dâng lên một từng vệ sóng gợn lan tan, đối một người đệ tử nói, đi tìm một cái chum đựng nước đến, bây giờ còn có chút thời gian, đem tất cả mọi người kêu đến, các vị vì bản tọa đại hôn sự tình bận biểu chân không cách mặt đất, bổn tọa cũng không thể không có biểu thị. Nghe được Ngọc Độc Tú muốn cho mọi người chỗ tốt, các vị tạp dịch đệ tử nghe vậy nhất thời nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian đối Ngọc Độc Tú thi lễ, đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh. Sư huynh lần nữa sau đó, nhỏ cái này đi tìm một cái vạc nước, triệu tập các vị sư đệ nghe hậu sư huynh phân công. Đệ tử kia thiên ân vạn tạ, sau đó quay đầu hướng nơi xa ngây ngốc các vị tạp dịch đệ tử nói, còn ngốc lăng làm gì, nhanh đi triệu tập mọi người tới, ta qua tìm vạc nước. Nghe nói Ngọc Độc Tú triệu hoán, cái này Thái Bình Đạo là náo nhiệt, vô số tạp dịch đệ tử nhao nhao lại gần, nơi xa các vị nội môn đệ tử, đích truyền đệ tử ở phía xa xem chừng, không biết Ngọc Độc Tú đang đùa hoa dạng gì. Ngọc Độc Tú mặt không biểu tình, không bao lâu một cái vạc nước liền đã truyền tới, nước này vạc rất lớn, đầy đủ một người ở bên trong tắm rửa. Nhìn lấy phía dưới không ngừng hội tụ tạp dịch đệ tử, Ngọc Độc Tú cũng không nóng nảy, chỉ là chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, lặng lặng chờ. Tuy nhiên một thời ba khắc, không còn có người đến, Ngọc Độc Tú nhìn phía dưới tụ tập mấy ngàn tạp dịch đệ tử, nhẹ nhàng cười một tiếng, tất cả mọi người nhìn một chút, còn có ai không có tới như là bỏ lỡ lần này duyên pháp, nhưng không trách được bổn tọa. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều đang tìm kiếm nhìn xem chính mình vị kia thân hữu cũng không đến. Thời gian một chén trà qua đi, nghe được mọi người thất truy bắt thiệt nói, sư minh, đã đến tể. Động chủ, đều đến đông đủ. Động chủ yên tâm, không có người rơi xuống. Nghe mọi người kêu gọi, Ngọc Độc Tú gật gật đầu, duỗi ra một tay nắm, ra hiệu mọi người im miệng, sau đó mở miệng nói, hiện chứa NG hết thảy 7,45 một người, bổn tọa hôm nay liền ban thưởng mọi người một trận cơ duyên. Ngày sau mọi người có thể đi tới một bước nào, liền muốn nhìn mọi người duyên pháp. Nói, Ngọc Độc Tú vận chuyển thần thông, chỉ gặp này trong chu nước đột nhiên có dòng nước sinh ra, tuy nhiên trong vòng mấy cái hít thở đã lấp đầy toàn bộ vạc nước. Nơi xa có chân truyền đệ tử, đích truyền đệ tử xa xa xem chừng, nhưng Ngọc Độc Tú không có mở miệng, mọi người không dám tới tham gia náo nhiệt. Nhìn lấy các vị tạp dịch đệ tử ánh mắt lom lom nhìn lấy chính mình, lộ ra vẻ chờ đợi, này một đôi tay sen lẫn khát vọng con mắt. Cùng lúc trước vi trần thế mà giống như lúc. Vi trần không đơn thuần là một cái vi trần, mà chính là vạn thiên cái vi trần ảnh thu nhỏ. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên một vòng minh ngộ, nhìn lấy vô số đệ tử, hơi nhếch khỏe môi lên lên, muốn biết là cơ duyên gì sao. Muốn lúc này chúng vị đệ tử đường kính hóa một, thanh âm to, từng đôi mắt tản ra nóng rực chi sắc, đối với các vị tạp dịch đệ tử tới nói, Bách Du động chủ một gốc Độc Tú chính là lớn không thể lại đại nhân vật, bực này nhân vật muốn chiếu cố ban ơn tại mọi người. Thế nhưng là trọn vẹn sâu đủ mọi người khẩu vị. Diệu Tú tại chơi trò xiếc gì nơi xa có Thái Bình Đạo đích truyền đệ tử mặt lộ vẻ vẻ không hiểu,